Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 20 nguyên tinh một đĩa lòng. Uyển như một khối tinh vi tỉ mỉ Mỹ Ngọc, bộ phương bưng cái này đĩa lòng đó là trở lại trong tiểu điếm. Nhìn mặt một bà tỏa sáng đĩa lòng, trong bụng không khỏi đó là phát sinh nhỏ nhẹ âm thanh. Cái này đĩa lòng hương vị không phải rất nồng đậm. Có lẽ là bởi vì bị bánh phở bọc lại nguyên nhân đi. Thế nhưng bộ dáng kia cũng hết sức câu dẫn người muốn ăn. Chỉ ít, bộ phương đã là có chút nhịn không được. Ăn đĩa lòng, tự nhiên là phải thường thượng đặc chế chám chấp. Chua xót thoải mái chám chấp hơn nữa thoải mái chợt khả khẩu đĩa lòng. Ngẫm lại đều là khiến người ta cảm thấy kích động. Cắn một cái đĩa lòng, bánh nhân thịt trong dầu mỡ nhất thời tràn ra. Tích góp từng tí một đã lâu mùi thịt ở sát na bắn ra. Trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt bộ phương vẻ mặt, khiến cả người hắn đều là say mê trong đó. Bánh phở thoải mái trượt vào cửa. Vị thật tốt, ở vòm miệng của hắn vách tường hơi đạn động. Ở mồm miệng cắn hợp gian tản ra co giãn. Quả nhiên, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Cái này đĩa lòng mùi vị quả thực rất tốt. Gánh vác được 10 miếng nguyên tinh cái giá tiền này. Bộ phương gật đầu, về sau đó là không ngừng đối với đĩa lòng khởi xướng tiến công. Ai nha, bộ lão bản ngươi rốt cục mở cửa. Hai ngày này lão kim ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Ở bộ phương ăn đĩa lòng thời điểm, ngoài cửa đó là truyền đến nhất đạo tục tăng thanh âm. Kim bàn tử mang theo hắn mập mạp quân hạo hạo đãng đãng mà đến. Vừa tiến vào tiểu điếm đó là chứng kiến đang ở ăn đĩa lòng bộ phương. Kim bàn tử mắt nhất thời sáng ngời, nghe trong tiểu điếm hương vị, hơi có mấy phần không dằn nổi. Bộ lão bản, đây cũng là bước phát triển mới thái phẩm. Lão Kim hỏi, ngô, đúng, bộ phương trong miệng còn bỏ vào đĩa lòng. Liếc lão Kim liếc mắt, nhàn nhạt trả lời, lão Kim nuốt nước miếng một cái, chứng kiến bộ phương đem một miếng cuối cùng đĩa lòng nuốt vào. Trong bụng không khỏi vang lên một trận ầm vang. Hắn quay đầu nhìn về phía trên tường thực đơn, món ăn mới thành phẩm, đĩa lòng đúng không? Gì, cùng cơm xào trứng giống nhau còn có upgrade phiên bản. Kim bàn tử sợ ồ một tiếng, nhìn lại đĩa lòng sau giá cả. Phổ thông đĩa lòng 10 miếng nguyên tinh một phần, upgrade phiên bản đĩa lòng, ta đi, 60 nguyên tinh một phần. Bộ lão bản, giá tiền này kém có chút thái quá a. Lão Kim quay đầu đối chính đang thu thập cái mâm bộ phương nói rằng, người ăn phía sau cũng biết cái giá tiền này không ngoại hạng. Bộ phương mặt không có biểu tình, trở về một câu sau đó, đó là đi trở về trong phòng bếp, đem khay trưng bày ở tự động máy rửa bát thượng, về sau mới về đến trong điếm. Kim bàn tử nhưng thật ra là có chút củ kết, hắn mặc dù có tiền, thế nhưng một ngày đêm mấy trăm nguyên tinh hắn vẫn còn có chút không chịu nổi. Tuy là nhà hắn là móc nguyên tinh mỏ, tới trước một phần phổ thông đĩa lòng đi, sau đó túy bài cốt, hồng thiêu nhục đều đến một phần, lại thêm một phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Ăn bộ lão bản cơm xào trứng, ta tốc độ tu luyện đều nhanh rất nhiều, này cũng lập tức sẽ đột phá đến tứ phẩm chiến linh. Kim bàn tử cười ha hả nói, được, chờ, bộ phương gật đầu, lại đem những người khác sở gọi món ăn thành phẩm ghi lại phía sau. Mới là xoay người bước vào trong phòng bếp, hôm nay có chủ thần sáo trang, bộ phương kỹ thuật sát rau cũng là tiến bộ không ít. Xử lý nguyên liệu nấu ăn tốc độ so với trước đây nhanh rất nhiều. Chỉ là một hồi, hắn liền đem thái phẩm nguyên liệu nấu ăn đều là xử lý xong hết. Bắt tay vào làm nấu nướng. Trong phòng bếp lần thứ hai phiêu đãng ra mùi thơm đậm đà. Mùi thơm kia đãng đến trong tiểu điếm, khiến kim bàn tử bọn người là không khỏi say mê. Vẫn là bộ lão bản nấu thái phẩm mùi ngon văn. Chỉ là ngửi một cái mùi vị đều để cho trong lòng người cảm thấy một trận thỏa mãn. Kim bàn tử say, mê dầm gì. Chờ một lát, bộ phương đó là bưng thái phẩm đi ra chủ phòng. Hắn trước cho kim bàn tử bưng lên chính là đĩa lòng. Đây cũng là kim bàn tử muốn ăn nhất đến. Dù sao cũng là món ăn mới thành phẩm. Dĩ nhiên muốn trước nếm thử mùi vị. Người đĩa lòng, thỉnh từ từ dùng, bước mới thản nhiên nói. Đem đĩa lòng đặt kim bàn tử trước mặt, đồng thời để lên một đĩa nhỏ chám chấp. Kim bàn tử nhìn cái này trong suốt như ngọc, như tác phẩm nghệ thuật nhất đĩa lòng, nhịn không được liếm liếm môi, trực tiếp nắm lên đĩa lòng, dính một cái chám chấp, đó là không kịp chờ đợi cắn một hơi, tràn ngập co giãn bánh phở bao vây lấy thơm nồng linh thịt heo. Cắn một cái tràn đầy xuyên thấu qua da dầu mỡ, khiến kim bàn tử nhịn không được run run một hạ thân. Tử, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền lượng. Ăn ngon a, bộ lão bản thái phẩm quả nhiên đều là tinh phẩm. Kim bàn tử liếm một môi dưới, đem dầu mỡ liếm sạch phía sau liền tiếp tục ăn đĩa lòng. Nhưng mà lấy hắn sức ăn, cái này đĩa lòng chỉ là ba thanh liền ăn xong, mút vào ngón tay. Kim bàn tử trên mặt thịt béo hầu như muốn vặn thành một đoàn. Như thế một khối nhỏ, khiến hắn chưa thỏa mãn. Thế nhưng bộ lão bản nơi này thái phẩm chỉ có thể điểm một lần. Bộ lão bản, upgrade phiên bản đĩa lòng đến một phần. Thật sự là chịu đựng không nổi đĩa lòng mê hoặc. Kim bàn tử khẽ cắn môi. Điểm upgrade phiên bản đĩa lòng. Một cái đỉnh 6 phổ thông đĩa lòng upgrade phiên bản đĩa lòng. Trong phòng bếp bộ phương hơi sững sờ, về sau khóe miệng xé ra, gật đầu, hắn đem mặt khác từ thái phẩm trước cho kim bàn tử bưng lên. Những người khác thái phẩm cũng là đều bưng lên, cuối cùng mới là bắt đầu nấu kim bàn tử upgrade phiên bản đĩa lòng. Cái này upgrade phiên bản đĩa lòng bước đi, trên cơ bản đều là không có biến hóa, chủ yếu biến hóa là ở bánh nhân thịt thượng. Sử dụng là bộ phương tự mình bắt mà đến nguyên liệu nấu ăn. Thất giai du long thịt bò. Lấy một khối nhỏ du long thịt bò. Du long châu nhục thân hết sức tươi mới. Phía trên mạch lạc đều tựa như tỏa ra ánh sáng lung linh. Linh khí nồng nặc quán trú ở trong đó. Bộ phương dùng long cốt dao bầu đem cái này thịt bò băm. Băm thành nhục mạt. Bởi vì long cốt dao bầu có thể bảo trì nguyên liệu nấu ăn linh khí không sói mòn. Sở dĩ cái này du long thịt bò linh khí bị hoàn mỹ bảo trì xuống tới. Nấu sau đó, mùi thịt giống như là một quả lựu đạn một dạng ở trong phòng bếp bắn ra. Ngay cả trong tiểu điếm mập mạp môn đều là bị hấp dẫn. Đều nuốt nước bọt, nhìn phía bộ phương phương hướng. Đây là cái gì nhục thân? Cư nhiên như thế thơm nồng. Chẳng bao giờ ngửi được quá thơm như vậy vị thịt. Cái này là tất cả mập mạp tiếng lòng. Bọn họ có chút chờ mong bộ phương kế tiếp bưng ra thái phẩm. Rất nhanh, trong phòng bếp đó là đi ra nhất đạo gầy gò khuynh trường thân ảnh. Hắn ngón tay thon dài cầm lấy mâm sứ. Mâm sứ trung bày một cái trong suốt như ngọc đĩa lòng. Mọi người vốn có tràn ngập mong đợi trong con ngươi nhất thời toát ra vẻ thất vọng. Nguyên tới vẫn là đĩa lòng a. Kim bàn tử nhưng thật ra không thể nói là. Ngược lại đều là hắn ăn. Sở dĩ hắn vui vẻ cùng đợi upgrade phiên bản đĩa lòng. Ngu muội người a, đây chính là upgrade phiên bản đĩa lòng. 60 nguyên tinh một phần đĩa lòng a. Há có thể từ bề ngoài để phán đoán thật xấu. Phải nhốt chú nội tại Mỹ. Kim bàn tử trên mặt thịt béo đang không ngừng run run. Upgrade phiên bản đĩa lòng. Thỉnh từ từ dùng, bước mới thản nhiên nói. Kim bàn tử xem bộ phương liếc mắt. Về sau nắm lên đĩa lòng dính một điểm chám chấp, chiến chiến nguy nguy hướng trong miệng tiễn. Một hớp này, nhưng chỉ có 20 nguyên tinh ở đâu. Kim bàn tử cảm giác mình cắn không phải đĩa lòng, mà là chân quý nguyên tinh tùy. Sở dĩ hắn rất cẩn thận, cắn xong sau, còn nhếch miệng, có thể dùng mỗi một miếng thịt mạt cũng không lãng phí. Đĩa lòng vừa vào miệng, nhất thời sai biệt cảm giác tựu ra hiện tại. Kim bàn tử mắt vốn có rất nhỏ, thế nhưng ở ánh mắt mọi người chung, cái này lão kim đôi mắt nhỏ lại là ở một giây bên trong trương đến lớn nhất. Lỗ mũi mở rộng, phun ra lưỡng đạo nhiệt khí, trong hơi nóng tràn ngập linh khí nồng nặc. Cô lỗ, nhấm nuốt một hồi, kim bàn tử nuốt vào đĩa lòng, cả người như là từng trải một hồi xe cáp treo một dạng. Thư một hơi thở, mùi vị như thế nào? Bộ phương cũng là có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này upgrade phiên bản đĩa lòng hắn cũng không có hưởng qua. Bất quá thất giai du long thịt bò mùi vị tuyệt đối sẽ không kém. Điểm ấy Bộ Phương vẫn là rất tự tin. Kim Bàn Tử miệng đều là đang run run. Trong lỗ mũi không ngừng phun linh khí. Nhìn Bộ Phương, dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Không gì sánh kịp, phi thường mỹ vị. Kim Bàn Tử nhếch miệng mà đạo. Cái này linh khí nồng nặc, khiến ta chân khí trong cơ thể trong nháy mắt đó là đạt được bình cảnh. Đột phá nắm chặt thay đổi lớn hơn nữa. Kim Bàn Tử khen hết đó là không thèm nói. Nhắc lại, đem đĩa lòng ăn xong. Vội vã tính tiền, đó là mang theo mập mạp quân môn rời đi. Hắn phải đi về đột phá tu vi đi. Bộ Phương trong lòng cũng là thở phào một cái. Xem ra chính mình bắt nguyên liệu nấu ăn. Tiếng vọng không sai đây. Đem chén đũa đều là thu thập xong. Trong tiểu điếm trong lúc nhất thời trở nên quạnh quẽ xuống tới. Bộ Phương kéo cái ghế. Lui thẳng ở cửa. Nhìn đã bị thái tử phái người chữa trị xong không có một bóng người đầu hẻm. Trong lòng không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc. Bình thường lúc này tiểu nha đầu cũng đã qua đây à? Ngày hôm nay thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ là quên ta Hiện Thiên biết lái tiệm sao? Bộ Phương thích ý hắc một hơi thở. Thầm nghĩ đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.